Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1453, chương 1392, tai nạn dấu hiệu. Gần đây, đa số dân chúng liên danh kháng nghị, yêu cầu tra rõ thành phố Hòa An trung tâm phát sinh tử thương sự kiện. Theo hiện trường chính mắt trông thấy nhân sĩ công bố, hư hư thực thực thấy được đĩa bay hình dạng vật thể. Phỏng đoán khả năng cùng người ngoài hành tinh có quan hệ. Nhân sĩ liên quan biểu hiện, có lẽ thành phố Hòa An phát hiện có thể giải thích duy trì liên tục một năm dị tượng. Khả năng này là thứ năm loại tiếp xúc báo trước. Hôm qua, phương Bắc rừng Quảng Mậu xuất hiện dị thường. Phụ cận cư dân đều có cảm nhận được rõ ràng chấn động. Nhưng theo nơi đó trách nhiệm bộ môn phái ra nhân viên điều tra phản hồi. Rừng Quảng Mậu bên trong xuất hiện đại lượng thi thể, trước mắt đang điều tra. Gần đây, trên Internet điên truyền mấy kiện đô thị sát nhân ma video. Trong video, dân chúng vô tội tại đêm gặp lưu manh tập kích, thủ pháp hung tàn, trước mắt cảnh sát đang điều tra bên trong, nhưng trước mắt vẫn chưa trả lời. Hôm nay rạng sáng, tâm lý kiện khang trung tâm phát ra một hạng điều tra biểu hiện. Từ khi một năm trước dị tượng xuất hiện về sau, mọi người lo nghĩ cảm xúc hiện chỉ số tính chất tăng trưởng. Mỗi 100 người bên trong liền có 37 người có rõ ràng lo nghĩ triệu chứng. Mặt khác lo nghĩ ngọn nguồn đều đến từ bầu trời dị tượng. Trước mắt, quan phương đã phát ra dị tượng nguyên nhân thông cáo. Bất kỳ cái gì có thể giải thích bầu trời dị tượng người. Chỉ cần có thể cung cấp chứng cứ xác thực. Đều có thể thu hoạch được 2.000 vạn tiền mặt ban thưởng. Tuy là trước mắt có thật nhiều dân, chúng cung cấp manh mối, nhưng tự hồ vẫn chưa cung cấp đem đối ứng chứng cứ chứng minh. Mặt khác, bộ phận dân chúng biểu hiện, lần này thu thập phải chăng mang ý nghĩa đến quan phương theo dị tượng bên trong cảm nhận được nguy hiểm, cho nên mới áp dụng loại phương thức này. Những dân chúng này còn biểu hiện, nếu như việc này liên quan đến toàn nhân loại, hy vọng có thể mau chóng công bố phát hiện. Tiên chỉ đi lên trước, đem TV đóng lại, đồng thời nhổ nguồn điện đầu cắm. Lúc này, khoảng cách Lộc Tử Tấn tổ chức chính mình trận đầu buổi hòa nhạc. Đã qua 3 ngày, căn cứ Tiên chỉ nghe lén đến tình báo. 3 ngày này, cáo giới hội canh giữ ở thành phố Hoa An cửa ra vào. Bất kỳ cái gì muốn rời khỏi diễn viên đều sẽ bị kiểm tra. Sở dĩ cáo giới hội tại mặt trời trái tim sau khi chết tiếp tục vây giết diễn viên. Tựa hồ cùng 3 ngày trước vụng trộm lặn xuống cáo giới hội thủ lĩnh bên người diễn viên có quan hệ. Diễn viên trong lúc đó kiểm tra phương thức tương đối đơn giản. Người bình thường không cách nào thấy được đặc thù đạo cụ. Trang bị cùng kỹ năng. Chỉ có thể cảm nhận được công hiệu quả. Nhưng là diễn viên có thể thấy được. Bởi vậy, sở hữu bắt nguồn từ địa ngục điện ảnh. Mặt khác đối diễn viên mà nói có thực thể vật thể đều có thể làm kiểm tra công cụ. Còn có 30 giây. Tiền thương nhất đem trong tay chén trà buông xuống. Ta vẫn là không rõ cáo giới hội thủ lĩnh vì sao lại giết chết Trần Lan. Ngô Đồng thần tình nghiêm. Túc, có lẽ Trần Lan chỗ nào đắc tội hắn. Lộc Tử Tấn hỏi. Trải qua điều tra, 5 người biết được mặt trời trái tim người sở hữu tên. Tuyên Trì, người liên hệ người có thể tin được không? Giang Ly quay đầu hỏi Tuyên Trì, có thể tin cậy được hay không ta không biết. Nhưng là, khẳng định không tính là an toàn. Tuyên Trì mở ra hai tay. Bất quá, chúng ta còn có phải chọn sao? 5 giây, tiền thương nhất nhìn xem vừa hiệu chỉnh thời gian. Theo đếm ngược kết thúc. Đã nhổ nguồn điện đầu cắm màn hình bắt đầu lấp lóe. Giống như run run cầu vồng. TV hai bên trái phải loa phát ra thanh âm huyên náo. Theo thời gian chuyển rời, thanh âm huyên náo dần dần thu nhỏ. Tiếng người dần dần rõ ràng. Thật có lỗi, các vị, ta chỉ có thể dùng loại phương thức này hướng các ngươi truyền lại tin tức. Cáo giới hội thủ lĩnh, một trong số đó, danh hiệu vì Hoàng Đạo. Không có tên thật, bởi vậy, không có khả năng thông qua thử tàn sinh cùng ngưng vọng chi nhãn đến giết chết hắn. Phía dưới, ta sẽ thả ra hình của hắn. Trên màn hình TV hình ảnh dần dần rõ ràng. Hoàng đạo bộ mặt phóng đại ảnh chụp xuất hiện ở bên trái. Phía bên phải là hoàng đạo toàn thân chiếu. Hoàng đạo xốc sách toái phát khoác lên trên trán. Trên mặt mặt ủ mày trao. Nhưng là ánh mắt lại phảng phất có một cỗ lực lượng thần bí. Đây chính là cáo giới hội thủ lĩnh. Lộc Tử Tấn trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Tiếp theo lấy điện thoại di động ra chụp một chương. Nhưng là chụp được tới hình ảnh lại là hắc màn hình. Chụp không được, hắc màn hình, thế nào, trên đầu của hắn phải sừng dài mới được. Còn là nói muốn ba đầu sáu tay. Tuyên chỉ liếc qua Lộc Tử Tấn. Niên kỷ nhìn xem còn nhỏ hơn ta. Lộc Tử Tấn lắc đầu. Tuyên chỉ khẽ cười một tiếng. Trả lời, ngươi cái gì cũng không biết liền nói hắn so với ngươi nhỏ. Nói không chừng tuổi của hắn có thể làm gia gia của ngươi. Tiền Thương Nhất nhìn xem hoàng đạo. Trong đầu hồi tưởng lại hoàng đạo quay đầu nhìn về phía hắn ẩn núp phương hướng sự tình. Hắn không xác định lúc ấy hoàng đạo có nhìn thấy hay không chính mình. Nhưng lúc ấy hoàng đạo mang đến cho hắn một cảm giác quá mức nguy hiểm. Nguy hiểm đến không thể tới gần. Lại càng không cần phải nói đánh lén hoặc là giết chết. Hơn nữa, căn cứ hoàng đạo biểu hiện đến xem. Hắn nhìn như chỉ có một người. Nhưng là vẫn chưa một thân một mình hành động. Vừa vặn tương phản, buổi hòa nhạc trận quán phụ cận hẳn là có sắp xếp nhiều thủ hạ. Lúc ấy nếu như hắn tùy tiện xông đi lên, thậm chí tiếp tục trốn ở chỗ cũ quan sát, cũng có thể bị cái khác cáo giới hội thành viên ám sát. Ngươi đang suy nghĩ cái gì? Tuyên chỉ bỗng nhiên tăng lớn âm lượng. Tiền Thương Nhất lấy lại tinh thần. Quay đầu nhìn Tuyên chỉ, kêu ngươi hai tiếng đều không đáp lại. Chậc chậc. Nếu như lần thứ nhất lúc gặp mặt ngươi là tình huống này. Nói không chừng đã hiện tại mộ phần thảo đều đã cao ba trượng. Tuyên chỉ nói xong. Có chút cúi đầu. Tựa hồ tại suy nghĩ tỉ mỉ chuyện này. Đối kháng chính diện không có khả năng. Chúng ta nhất định phải mượn nhờ địa ngục điện ảnh hoặc là điện ảnh thế giới lực lượng. Theo hoàng đạo biểu hiện đến xem. Hắn tựa hồ cũng có đồng dạng ý đồ. Chúng ta tạm thời án binh bất động. Tiền Thương Nhất tay phải khuỷu tay chống tại trên lan can. Mặt không đổi sắc. Ôi, Thương Nhất ngươi vừa rồi tại nghe a? Lộc Tử Tấn miệng có chút mở ra. Hơi kinh ngạc. Đoán đi. Chấm ngoặc kép. Tiên chỉ một mặt không thú vị. Có một việc ta vẫn là rất kỳ quái. Vì cái gì Thiên Giang Nguyệt bọn họ vẫn là không có đến thành phố Hoa An. Nếu như nói vừa mới bắt đầu là không biết thành phố Hoa An có quan hệ mặt trời trái tim manh mối. Nhưng mặt sau thành phố Hoa An phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hơn nữa, Lộc Tử Tấn còn là minh tinh thân phận. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất rơi vào trầm tư. Yên tâm, bọn họ khẳng định không có việc gì. Ngô Đồng an ủi một câu. Cùng một thời gian, chỗ duyên hải quốc tế tính chất thành phố lớn. Gọi là An Lai khách sạn 5 sao bên trong. Thiên Giang Nguyệt, Ưng Nhãn, Bị Ảnh Hí, Tiểu Toàn Phong cùng Ngụ Ngôn. Lại thêm một tên giữ lại dâu Ria Sa suốt tinh thần đại thúc. Tổng cộng 6 người, chờ trong phòng khách. Phòng khách TV LCD lúc này ngay tại phát ra có quan hệ thành phố Hoa An tin tức. Các ngươi nhưng phải bảo hộ ta. Ta chết đi, hết thảy liền hoàn toàn. Sa suốt tinh thần đại thúc vùi ở ghế sofa bên trong. Trong tay còn cầm một gói khoai tây chiên. Tề Việt, ta bề bộn nhiều việc. Ngươi có thể đi tìm cảnh sát thúc thúc bảo hộ ngươi. Thiên Giang Nguyệt trên mặt chất đống hòa ái. Giả cười. Ngươi một cái phú nhị đại có gì có thể bận bịu? Tề Việt hỏi ngược một câu. Không biết Thương Nhất hiện tại thế nào? Bị Ảnh Hí đổi đề tài. Phỏng chừng tại thành phố Hoa An. Sẽ không có chuyện gì. Dù sao chúng ta hôm qua mới tiến đến. Không có khả năng lập tức chạy tới. Tiểu Toàn Phong ngoài miệng nói như vậy, nhưng là biểu lộ lại tuyệt không nhẹ nhõm. Các ngươi không phải nhận biết Lộc Tử Tấn sao? Vì cái gì không liên hệ hắn? Ngụ Ngôn hai tay mười ngón đan sen, gối lên sau đầu. Không thể liên hệ à các vị? Ta là mặt trời trái tim. Sở hữu quỷ hút máu đều muốn giết ta. Mà ta chỉ có tiếp xúc quỷ hút máu mới có thể giết chết bọn hắn. Bọn họ chỉ cần cầm súng. Hoặc là khác vũ khí, là có thể nhẹ nhõm giết chết ta. Tề Việt đem khoai tây chiên đặt ở trên bàn trà. hạ giọng, các ngươi nói Lộc Tử Tấn khẳng định nhận được quỷ hút máu chỉ thị. Nếu không sẽ không đi thành phố Hoa An bắt đầu diễn sướng hội. Không thể liên hệ hắn. Sẽ vị trí của chúng ta bại lộ. Thiên Giang Nguyệt liếc một cái. Không kiên nhẫn hỏi. Vì sao lại vị trí của chúng ta bại lộ? Còn có. Người một mặt âm u đầy tử khí dáng vẻ. Chỉ sợ không phải cái gì mặt trời trái tim. Mà là bạch quải tinh trái tim đi. Hơn nữa. Người vì sao lại tìm tới chúng ta? Ta phục được rồi. Còn có, ngươi làm sao lại biết mặt trời trái tim sự tình? Sẽ không là biên gia tới gạt chúng ta à? Tề Việt xoay người đi đến bên cửa sổ, đem màn che kéo lên, lại trở lại chỗ ngồi của mình. Sau đó dùng cực nhỏ âm thanh thanh âm nói ra. Tất cả mọi chuyện, đều là một cái gọi Kỳ Thiên Tung nam nhân nói cho ta biết. Bị ảnh hí nghe được cái tên này, nhịn không được hít sâu một hơi. Kỳ Thiên Tung cái tên này. Ở đây diễn viên bên trong, trừ nàng biết, cái khác diễn viên cũng không biết. Thế nào, Ưng Nhãn chú ý tới Bị Ảnh Hí hô hấp. Bị Ảnh Hí tiến đến Ưng Nhãn bên tai. Hạ giọng nói ra, Thương Nhất tham diễn qua một bộ điện ảnh, gọi Cổ Bảo. Hắn ở bên trong sắm vai nhân vật chính là Kỳ Thiên Tung. Mà Mặt Trời Tang Lễ chính là từ Cổ Bảo bên trong lấy được vé vào cửa. Chuyện này... Tiền Thương Nhất cũng không có làm thành trọng điểm. Căn cứ phỏng đoán, Lạc Nhật Cổ Bảo cùng còn lại chính thức điện ảnh có điều khác nhau. Càng giống là tống nghệ tính chất tiết mục. Sắm vai nhân vật tên tự nhiên cũng không phải trọng điểm. Thiên Giang Nguyệt đám người nhìn lại. Chúng ta đi bên cạnh nói. Ưng Nhãn đứng lên, đi vào phòng ngủ. Cái khác diễn viên cũng đứng lên. Chỉ còn Tề Việt còn lưu tại trên ghế salon. Uy! Các người lén lút đi làm cái gì? Tề Việt kêu một tiếng. Bất quá cũng không có người để ý tới hắn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.